Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1598, Antiphon vô địch 29, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Nhậm Kỳ bên kia yên tĩnh xuống, trên mạng cũng không chướng khí mù mịt như vậy nữa. Sơ Tranh dùng tiền thuê người không chế bình luận trên mạng, thuận tiện cũng PR cho sách mới của An Tịch một fan, chờ trang web mở bán vừa ra, lượng tiêu thụ từ từ dâng lên. Sơ Tranh lần nữa đăng ký một tài khoản, xe Weibo mở bán của An Tịch. Tam Dã, xe Weibo và mua tuổi xế chiều quay lại, mang ghi chép mua hàng đi tìm A Còng trời sinh không có tài, có thể nhận lấy 100 tệ tiền mặt không giới hạn số lượng. Đóng ngoặc vuông, trời sinh không có tài. Đúng tìm tôi, đóng ngoặc vuông, bởi vì Sơ Tranh có hashtag chủ đề, rất nhanh liền bị đám fan hâm mộ trong chủ đề trông thấy, sau đó được một số người xe lại cấp tốc nổi tiếng lên. Không hạn số lượng, mỗi người 100, chỗ này phải xài hết bao nhiêu tiền? Đóng ngoặc vuông, má ơi, đây là thổ hào gì thế? Đóng ngoặc vuông, tôi mua 5 quyển, xin hỏi có thể lĩnh 1.000 sao? Đóng ngoặc vuông, không phải là giả chứ? Đóng ngoặc vuông, thủ đoạn marketing mới à? Đóng ngoặc vuông, các anh chị em tôi đi thử trước xem sao. Đóng ngoặc vuông, má ơi, thật sự có thể nhận được kìa. Ảnh, đóng ngoặc vuông, rất nhanh liền có người post ảnh lên, chỉ cần có ghi chép thanh toán thì đều có thể nhận. Nhưng một ghi chép thanh toán chỉ có thể nhận một lần. Nhưng mà nếu bạn mua 10 quyển tách ra trả tiền 10 lần, vậy thì có thể nhận 10 lần. Giá bán của tuổi xế chiều quay lại chỉ có 32 tệ, cho dù mua một bản cũng có thể kiếm được 68 tệ, mua bán có lời như thế, ai không làm mới là kẻ ngu. Cho nên hoạt động với cường độ quá cao này rất nhanh truyền ra trong vòng. Tin Weibo kia của Sơ Tranh và Weibo của An Tịch không ngừng được share lại. Quá nhiều người tung ảnh chụp màn hình lên, một số dân mạng không tin cũng ôm tâm lý thử một chút đi tới, sau đó nhận được tiền, rồi người này truyền cho người kia. Thăng thổ hào online vung tiền thăng. Thăng tuổi xế chiều quay lại thăng, hai hot search này rất nhanh bị đẩy lên trên, má ơi, thật sự lấy được tiền kìa, đóng ngoặc vuông, à, sớm biết thế tôi đã tách ra mua tôi mua 6 quyển cơ. Thua thiệt lớn, đóng ngoặc vuông, tôi chỉ muốn hỏi vị tam dã này là thần thánh phương nào mà có tiền đến vậy. Đóng ngoặc vuông, khoan đã, mấy người mua sách vì tiền, là vì lấy tiền đúng không? Vậy số lượng sách tiêu thụ cũng không phải quá giả sao? Đóng ngoặc vuông, tôi cũng cảm thấy như vậy. Đóng ngoặc vuông, dần dần có một vài câu nói giống như thế xuất hiện. Sách mới mở bán hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút phúc lợi, nhưng phần lớn phúc lợi cường độ đều rất nhỏ. Có ai mà giống như bây giờ trực tiếp mua là có thể nhận tiền? Dân mạng phía dưới lập tức phản bác, sách đều dùng vàng dòng bạc trắng mua cũng không phải chỉ soát có gì mà giả. Người ta có tiền, ông còn không cho người ta phát chút phúc lợi à? Đóng ngoặc vuông, tranh tinh từ đâu tới, chùa đến thế kia, người ta tiêu tiền của mình ăn mất bát cơm nhà mấy người à. Đóng ngoặc vuông, có đợt mở bán nào mà không làm hoạt động, người ta chỉ là hoạt động cường độ lớn mà mấy người cũng ghen tị. Đóng ngoặc vuông, trong khu bình luận hai phe cắn nhau hăng say, một phe cho rằng sách cần thành tích chân thực cứ không phải để người ta đi mua sách vì tiền như thế. Một phe thì cho rằng hoạt động này cũng không phải đại nhà bọn họ và nhà xuất bản làm, là người ta tự phát, bạn không thể bởi vì người ta có tiền, mà chạy ra khoa tay múa chân hạn chế người khác làm được. Người trong cuộc đối với những chuyện này căn bản không nhìn thấy, cô chỉ cần đưa tiền là được rồi. Góc truyện audio.com, Sơ Tranh vốn chỉ muốn phá sản, không nghĩ tới còn thu hoạch được một chút thẻ cảm ơn ngoài ý muốn. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đó. Gạch nối, bạn tác giả An Tịch đại khái là cuối cùng cũng biết chuyện này. Hắn leo lên xem tin Weibo kia của mình đã có hơn 300.000 xe. Weibo của hắn mặc dù có hơn 3 triệu fan, nhưng dưới tình huống bình thường cũng chỉ tầm hơn 10.000 xe, bây giờ hơn 300.000 làm An Tịch cũng bị giật mình. Một người 100 tệ, 300.000 người chính là 30 triệu rồi. Cho dù trừ hao 1/3 không nhận thì vẫn còn tới 200.000 người. Tam Dã, An Tịch nhìn cái tên này, đây là tên WeChat của Sơ Tranh. Trùng hợp à, An Tịch rất muốn dùng cái này để an ủi mình, nhưng nhìn hai cái tên giống nhau như đúc, An Tịch thật sự cảm thấy cái trùng hợp này khó có thể tin được. Tịch, Weibo Tam kia Dã, là em sao? Đóng ngoặc vuông, Tam Dã, đóng ngoặc vuông, Tịch, đóng ngoặc vuông, hồi lâu sau An Tịch cũng không đánh chữ, bởi vì hắn không biết mình muốn nói gì. Tịch, em điên rồi sao? Nhiều tiền như vậy, em mau ngừng hoạt động này lại. Đóng ngoặc vuông, hắn bán sách cũng không kiếm được nhiều như vậy. Tam Dã, em vui lòng, anh quản được em à. Đóng ngoặc vuông, Tịch, đó là sách của anh. đóng ngoặc vuông, tam giã, ồ, đóng ngoặc vuông, sách của anh thì sách của anh thôi, em cũng có tranh với anh đâu. Sơ Tranh yên lặng nghĩ xong, trực tiếp không để ý đến An Tịch. An Tịch nhìn lượt xe không ngừng gia tăng, trừ đau lòng cho tiền của Sơ Tranh, thì còn có một chút thấp thỏm. Bởi vì thao tác lẳng lơ của Sơ Tranh, dẫn đến sách của An Tịch trực tiếp đánh phá kỷ lục trong 24 tiếng mở bán. Ngay từ đầu không ít người đều tưởng rằng An Tịch bên kia làm marketing, nhưng theo thời gian trôi qua, người lĩnh thưởng không giảm chút nào, những người kia mới phát giác được đây chắc chắn không phải marketing. Có ai mà dám marketing theo kiểu đó, thua thiệt đến chết luôn. Sau khi biết chuyện này không liên quan đến An Tịch, mọi người bắt đầu chú ý đến tài khoản tam giã này. Đây chỉ là một tài khoản mới, chỉ follow một mình An Tịch đăng đúng một tin Weibo, còn lại không có gì nữa. Nhưng có dân mạng phát hiện tài khoản mới này có nhấn like một tin Weibo. Càng trùng hợp hơn chính là tin Weibo này là của vị đại lão Antifan chữ danh 68150216. Thế là rất nhanh có đại thần đào ra, hai tài khoản này có địa chỉ IP đăng nhập giống nhau như đúc. Hình như tôi ăn được một quả dưa lớn, đóng ngoặc vuông, tôi cũng không biết thứ tôi ăn là dưa gì. Đóng ngoặc vuông, má ơi, đây là kịch bản gì thế? Đóng ngoặc vuông, vì Antifan này không phải luôn lấy chuyện mắng đại đại làm nhiệm vụ của mình sao? Sao bây giờ lại đột nhiên vô thanh vô tức làm ra một sự kiện lớn như vậy? Đóng ngoặc vuông, gần đây không thấy vị này có động tĩnh gì, đột nhiên làm ra một màn như thế tôi hơi sợ. Đóng ngoặc vuông, trong nhà đại lão chữ số có mỏ à? Đóng ngoặc vuông, bởi vì tên Weibo của nguyên chủ là một chuỗi số, nên đám này lấy luôn tên là đại lão chữ số. Đóng ngoặc đơn, đây là thủ đoạn bôi đen kiểu mới của Antifan sao? Xin hỏi phải làm thế nào mới có thể có tên trong danh sách anti của Antifan này? Đóng ngoặc vuông, bây giờ làm Antifan mà cũng cao cấp như thế, thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi muốn biết khúc mắc của đại lão chữ số và đại đại làm sao bây giờ, tôi đã bổ não ra kịch bản 100.000 chữ rồi đó. Đóng ngoặc vuông, lội lại Weibo trước kia của đại lão chữ số, phát hiện nội dung cô ấy mắng đều vô cùng sâu sắc, đây tuyệt đối không phải do một người chỉ đọc sách một lần mà viết ra được. Đóng ngoặc vuông, cho nên, tình, góc chuyện audio.com, huống bây giờ là thế nào? Đóng ngoặc vuông, gạch nối, Sơ Tranh cũng không nghĩ tới mình sẽ rớt ngựa, cô căn bản không nhớ rõ mình từng ấn like nick Weibo của nguyên chủ, sau khi cô đăng ký tìm kiếm tên An Tịch thì có một tin Weibo của nguyên chủ ở phía trên nhất. Có lẽ Sơ Tranh tiện tay, nên ấn vào xem một chút. Nhưng cô chỉ nhìn một chút nhớ rõ mình không ấn like. Sao lại rớt ngựa rơi giáp chứ? Thẻ người tốt biết chưa? Thẻ người tốt sẽ còn cảm thấy ta là người tốt sao? Kỹ năng reset tập thể nạp tiền kiểu gì? Thật xin lỗi, không cung cấp nghiệp vụ này. Vương giả lạnh lùng vô tình cự tuyệt Sơ Tranh. Weibo thật sự có những lúc cũng không biết mình từng like, ta chính là loại người rất ít khi like dạo cho nên rất rõ ràng, mình tuyệt đối không hề ấn vào, nhưng vào phần like xem mới phát hiện mình từng like rất nhiều thứ loạn thất bát tao. Cách chương.